quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 179, ba kiến thức nông cạn, đừng gạt tôi, góc chuyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, thực ra con không ngại hai người cùng nhau đi du lịch bỏ con lại. Tiểu Sâm ngồi phía sau trái lại nói, để dì Tây qua chăm sóc con cũng được. Mậu Hinh cực kỳ bất ngờ, cô không nghĩ tới Tiểu Sâm vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Hai người du lịch như vậy ba nhất là có thể để Hinh Hinh sinh em bé rồi. Tiểu Sâm nghiêm trang nói, ai nói với con như vậy, mẹ và ba con còn chưa có kế hoạch sinh em bé. Mậu Hinh vừa nhắc tới cái này, đột nhiên nghĩ đến đêm qua anh không dùng biện pháp cô sẽ không trúng chứ. Loại chuyện em bé này thuận theo tự nhiên, mình ý nói, nhưng mà sau ngày nghỉ con còn phải đến nhà trẻ, không thể luôn luôn không đến trường. Như vậy đi Tiểu Sâm đi đảo Ngô Chi với chúng ta, sau khi kết thúc. Ngày nghỉ Tây Tử đón bé về đến trường, trong khoảng thời gian này, để Tây Tử chăm sóc bé. Cũng được chơi với dì Tây Tử rất vui, Tiểu Sâm lập tức gật đầu đồng ý, như vậy cũng được. Mậu Hinh nhìn Minh Ý, vậy mà anh cũng làm được. Trở về nhà, Mậu Hinh kéo Minh Ý nói, anh đi mua đồ cho em. Mua cái gì, Minh Ý khó hiểu, thuốc tránh thai, Mậu Hinh từng chữ nói. Lúc này uống còn có tác dụng sao? Anh bất động, muốn hỏi rõ ràng trước. Sao có thể vô dụng, hiện tại thuốc tránh thai đều là 24 giờ, anh nhanh đi. Mậu Hinh nói, không chắc chắn đâu, hơn nữa thuốc này cũng không tốt, lại nói em cũng không chắc sẽ mang thai, chẳng qua về sau anh chú ý một chút. Minh Ý nói, không có về sau đâu. Mậu Hinh cực kỳ nghiêm túc nói, chúng ta trước đã nói, đêm qua anh trái với điều ước, nếu anh lại trái với điều ước, anh sẽ không phải đàn ông. Anh có, phải đàn ông hay không, em rõ ràng nhất mới phải. Minh Ý trả lời, lưu manh, vô lại, anh có đi hay không? Mậu Hinh mở to mắt nhìn anh, Minh Ý chống không được cô như vậy, nói, được được, anh đi. Em thu dọn nhanh lên, 8 giờ tối chúng ta bay. Nhanh đi, Mậu Hinh lại mệnh lệnh một tiếng. Minh Ý vẫn cực kỳ nghe bà xã cô ra lệnh một tiếng, anh đi xuống lầu rồi. Kết quả Mậu Hinh dọn gần xong vẫn không thấy người đàn ông này. Anh sẽ không cố ý kéo dài thời gian đi. Cô gửi tin nhắn cho anh, mua thuốc cần thời gian dài như vậy sao? Cô gửi tin xong Minh Ý gọi điện thoại tới, anh ngay ở cửa. Mậu Hinh đi mở cửa, anh đứng ở cửa, vẫn thở hổn hển. Anh làm sao, tiệm thuốc quá nhiều loại thuốc cho nên nhìn một lúc bác sĩ nói nhãn hiệu này tốt hơn. Hương vị hơi ngọt, tác dụng phụ ít, uống còn có thể tốt cho làn da. Minh Ý nói, cô cho tới bây, giờ chưa từng nghe nói thuốc tránh thai có thể tốt cho da, ở phương diện này kiến thức cô nông cạn, anh sẽ không vì thế mà lừa gạt cô chứ. Là thật, anh gọi điện thoại cho Từ Hành hỏi rồi, anh cũng nói nhãn hiệu này không tệ, mỗi ngày uống một viên cũng không có vấn đề gì. Minh Ý thấy cô không tin, giải thích nói, Mậu Hinh nửa tin nửa ngờ cầm thuốc thả một viên vào trong miệng, đúng là vị ngọt. Cô nuốt xuống cuối cùng yên tâm nói, đồ em và Tiểu Sâm đều đã thu dọn xong, có thể xuất phát rồi. Tốt, đúng rồi, trong khoảng thời gian chúng ta du lịch anh sẽ bảo Tạ Tam tới đây chuyển đồ của em lên lầu. Minh Ý lại nói, cái gì, Mậu Hinh còn chưa chuẩn bị, anh đây là ý gì? Chúng ta kết hôn, đương nhiên phải ở cùng nhau, em sẽ không quên việc này chứ, Hinh Hinh. Minh Ý nói, cách chương.